Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 507, công tử là trên thế giới tốt nhất. Tống Tiểu Nhan cùng Võ Hủ hai người, cùng nhau đối Lý Giật khom người, cái đầu nhỏ buông xuống, khóe miệng nhỏ bé bĩu, cõng hai tay, cũng không biết, vẫn là bởi vì các nàng bị ủy khuất. Còn là bởi vì trong các nàng tâm cảm nhận được tự trách, cho nên mới biểu hiện ra bộ dáng này đến. Dù sao theo Lý Giật, Tống Tiểu Nhan cùng Võ Hủ hai người giờ phút này bộ dáng rất là làm người thương yêu thích cực kỳ. Lý Giật tức khắc cứ vui vẻ được trực tiếp cười to. Bởi vì tại bình thường, các nàng rất ít sẽ có như thế chững chạc đàng hoàng. Hôm nay lần này trang cảnh ngược lại để Lý Giật có chút ngoài ý muốn. Hôm nay Thái Dương là đánh phía Tây ra sao? Lý Giật nửa vui đùa, nửa mang theo trêu chọc ngữ điệu, nhìn về phía Võ Hủ Tống Tiểu Nhan hai người, nhàn nhã mà cảm thán. Dĩ nhiên biết rõ, chủ động tới cùng ta thừa nhận sai lầm, thật sự là khó được a. Cùng sau lưng Lý Giật Nguyệt Nhi, nghe được Lý Giật cái này câu chơi cười nhạo vừa ra, tức khắc liền âm thầm hé miệng, nhỏ giọng mà trộm cười lên. Thật là Tống Tiểu Nhan cùng Võ Hủ hai người bộ dáng cho người cảm thấy không nhịn được cười. Nguyệt Nhi không nhịn được, Lãnh Diện Hoa cũng không khỏi đi theo trộm cười lên, tay nhỏ khẽ mím môi sừng, tiếng cười rất nhẹ loại kia. Nguyên bản còn có chút lạnh lùng bầu không khí, bởi vì từng đạo tiếng cười truyền đến, thoáng cái trở nên không được nghiêm túc, ngược lại còn mang theo một cỗ nhường người nội tâm yên ổn cùng cảm giác. Võ Hủ cùng Tống Tiểu Nhan hai người, lúc này mới không khỏi triệt để nới lỏng khẩu khí. Công tử còn tại nói đùa chúng ta, vậy liền khẳng định sẽ không quở trách chúng ta. Ân. Công tử vẫn là cái kia cái công tử đây. Hai tiểu nha đầu phiến tử trong lòng, riêng phần mình đánh lấy bản thân tiểu may mắn, sau đó nhìn nhau một cái đối phương. Giờ này khắc này, dĩ nhiên không có trước đó nghiêm túc cùng tự trách. Sau đó, hai nàng liền không nhịn được phá khổ mỉm cười. Công tử, Tống Tiểu Nhan nới lòng khẩu khí phía dưới, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Giật. Đồng thời cái miệng nhỏ nhắn hơi chu, nói ra, đều là Tiểu Nhan không đúng. Tiểu Nhan không nên mang theo Tiểu Hủ cùng một chỗ, vụng trộm từ thư viện chạy đi ra, cõng công tử đi mua băng đường hồ lô. Nếu không phải là tứ nương tử kịp thời chạy tới, chúng ta suýt nữa liền bị người cho cướp đi. Tiểu Nhan về sau sẽ không. Vừa nói lời này, rất là thành kính mà xin lỗi. Đồng thời Tống Tiểu Nhan còn từ sau lưng nàng, giống như là biến ma pháp một dạng, xuất ra hai chuỗi băng đường hồ lô đến, đem hắn bên trong một chuỗi đưa tới Lý Giật trước mặt. Tống Tiểu Nhan triển khai tiếu dung, công tử, ngươi có muốn hay không? Cũng tới nếm một ngụm, băng đường hồ lô ăn ngon nha. Võ Hủ ánh mắt cũng một mực chăm chú nhìn Lý Giật. Theo lấy Tống Tiểu Nhan giọng nói vừa dứt phía dưới, nàng liền bật người đi theo gật đầu, biểu thị Tống Tiểu Nhan nói không sai, băng đường hồ lô là thật ăn ngon. Ngoạc kép, Lý Giật tức khắc có chút khóc cười không được. Hắn còn coi là hai người bọn họ trộm đạo ra ngoài, đến tột cùng là vì mua cái gì ăn ngon, kết quả không nghĩ đến lại là vì băng đường hồ lô. Lý Giật cũng là say, đi, nhĩ môn tự mình ăn đi, như thế hạnh khổ mua được, ta liền từ bỏ, cười nói một tiếng. Lý Giật vươn tay ra, vuốt vuốt Tống Tiểu Nhan cái đầu nhỏ, hảo tâm mà nhắc nhở lấy nàng, về sau ra ngoài mua đồ, nhớ kỹ nhất định muốn tìm người cùng tại trái phải, xuất hiện tại bên ngoài có chút an toàn không lớn, biết không? Ân. Tiểu Nhan biết sai rồi. Công tử, Tống Tiểu Nhan phun màu hồng đầu lưỡi, ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu Nhan về sau khẳng định nhớ kỹ công tử mà nói. Ân, Tiểu Nhan thật ngoan, Lý Dật cười gật đầu, mắt thấy đã trải qua giải quyết trong đó một cái, Lý Dật lúc này mới lại quay đầu tới, nhìn về phía cách đó không xa Võ Hủ. Công tử, ta cũng đã biết lỗi rồi. Vừa thấy Lý Dật ánh mắt nhìn tới, Võ Hủ hậm hực mà gật đầu, cổ liễu cổ dũng khí, có thể nàng bước chân, cuối cùng vẫn là không có xê dịch nửa bước. Tựa hồ trong lòng đang xoắn suýt lấy, vẫn là nếu không muốn tiến lên, cũng hưởng thụ một chút Lý Dật sờ đầu. Nói đến, nàng đã trải qua thật lâu không có bị Lý Dật sờ đầu. Giờ phút này, nhìn xem Tống Tiểu Nhan mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, nhếch miệng mỉm cười hai gò má, Võ Hủ nội tâm không khỏi có một cỗ tiểu cảm giác mất mát. Theo lấy nội tâm của nàng cảm xúc một nổi lên, trên mặt thất lạc biểu lộ, cũng không tự chủ được mà biểu hiện đi ra. Lý Dật nhìn thấy, càng là có chút không nhịn được cười. Thật đúng là cái quật cường nha đầu. Lắc lắc đầu cười cười, Lý Dật chậm rãi từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng đi Võ Hủ mặt phía trước mới dừng lại. Sau đó đưa tay đặt ở Võ Hủ trên đầu, xoa nhẹ hai lần. Về sau phải ngoan ngoãn, biết sao, nguyên bản còn thất lạc Võ Hủ, toàn thân khẽ giật mình, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng đang đột nhiên liền hồng thấu một mảnh, giống như một bình hồng mực nước đổ như vậy, hướng về cái cổ bốn phía lan tràn. Ân, biết, công tử, Võ Hủ nhẹ nhàng cúi đầu, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng bộ dáng, ngay cả trả lời thanh âm cũng giống như ruồi muỗi như vậy thấp, bộ này mềm mại thẹn thùng trạng thái, càng là nhắm chúng Lý Dật khóc cười không được. Tốt, hai người các ngươi đi xuống trước đi. Lý Dật thu tay lại, mặt mỉm cười nhìn Võ Hủ cùng Tống Tiểu Nhan, tiếu dung sạch sẽ, các nàng hai người cũng là cơ linh, biết rõ Lý Dật nhất định là có chuyện cùng Lãnh Diện Hoa nói, cho nên cũng không chậm trễ. Công tử, vậy chúng ta đi. Tống Tiểu Nhan lên tiếng cười nói. Mau đi đi. Lý Dật khoát tay áo. Tống Tiểu Nhan bật người lôi kéo Võ Hủ, bước lấy vui sướng bước chân, rất nhanh liền rời đi Lý Dật viện trưởng phủ. Trong phòng, chỉ còn lại Lãnh Diện Hoa các nàng ba người còn tại. Giờ này khắc này, Lý Dật nguyên bản còn mang theo nhỏ bé khuôn mặt tươi cười gò má, đột nhiên giống như là trở mặt đồng dạng lạnh xuống tới. Thần sắc thăm thẳm hỏi. Tứ muội, có người muốn cướp đi hai người bọn họ. Ân, Lãnh Diện Hoa gật gật đầu. Đuôi lông mày gảy nhẹ nói. May mắn ta vừa vặn trở về thời khắc, trùng hợp đụng phải hai người bọn họ. Bằng không thì, khả năng thật đúng là đạt được sự tình. Lời này cũng không phải Lãnh Diện Hoa nói lung tung. Lấy nàng nhiều năm kinh nghiệm giang hồ đến xem, cái kia người theo dõi võ công tuyệt đối sẽ không kém, bằng không cũng không sẽ dám tại trên đường cái theo dõi. Nếu như không có bản lĩnh thật sự, làm sao có thể đến? Phải biết cái này nhưng là đang thành Trường An, hơn nữa hai người bọn họ từ thư viện trộm chuồn mất ra ngoài, lặng lẽ mua băng đường hồ lô địa phương, cự ly thư viện vị trí cũng không phải rất xa. Huống chi, Lãnh Diện Hoa liền là bởi vì nhìn thấy cái kia người theo dõi, đã trải qua cất bước hướng đi Võ Hủ. Tống Tiểu Nhan hai người đến, tùy thời thì chuẩn bị động thủ bắt đi các nàng, cho nên nàng mới có thể bật người ra mặt. Người nào biết rõ, những cái kia vụng trộm theo dõi, còn có hay không những người khác cũng đang. Lãnh Diện Hoa cũng không có 10 phần nắm chắc, một mặt cùng người giao thủ, một mặt còn có thể bảo vệ tốt các nàng hai người an nguy, cho nên mới không thể không ra này dưới tính. Gật gật đầu, biểu thị bản thân đã trải qua biết việc này, không tiếp tục nói việc này. Lý Dật lại hỏi, đúng rồi, tứ muội, ta nhường các ngươi giám sát những thư sinh kia tình huống, có hay không tiến triển? Lãnh Diện Hoa giơ ngón tay cái lên, mỉm cười gật đầu nói, tam ca, quả nhiên không được xuất hiện ngươi sở liệu. Cái kia Vương Thế Anh đến thành Trường An mục đích tuyệt không đơn giản. Sau đó, Lãnh Diện Hoa liền đưa nàng chứng kiến hết thảy, toàn bộ đều nói cho Lý Giật, không mang theo tí xíu giấu giếm. Liền hôm nay vừa mới nghe được tin tức, cũng cùng nhau nói cho Lý Giật. Nghe Lãnh Diện Hoa giảng thuật, Lý Giật cười một tiếng, quay người lần nữa ngồi xuống, vừa uống trà, một bên chậm thong thả nói, như thế nhìn đến, các ngươi sau đó tại trên đường cái, đụng phải tên kia người theo dõi, có lẽ cùng lư người nhà Hạ Độc sự tình, cùng Vương Thế Anh những người này đến thành Trường An, có quan hệ rất lớn. Ân, giữa bọn hắn có quan hệ. Lãnh Diện Hoa sững sờ, nhíu mày nghiêm túc nghĩ nghĩ, vừa rồi nàng còn không có hướng phương diện này đến nghĩ. Thế nhưng là đi qua Lý Giật vừa nói như thế, đem bọn hắn ba cái liên hệ tới nghĩ nghĩ, Lãnh Diện Hoa đột nhiên cảm thấy, Lý Giật nói như vậy, thật đúng là rất có đạo lý. Cái này hình như là một cái, một bước một vòng đan xen kế hoạch, chỉ bất quá, lư người nhà dẫn đầu đã xảy ra chuyện mà thôi, cho nên mới có thể xuất hiện người theo dõi một chuyện. Thật đúng là dạng này. Nghĩ thông suốt tất cả sau đó Lãnh Diện Hoa sâu chấp nhận mà gật đầu. Dù sao, Lãnh Diện Hoa dù sao cũng là trộn lẫn qua giang hồ, trải qua gió tanh mưa máu, đánh ra một mảnh thanh danh người. Nếu là nàng liền cái này sau một chút IQ đều không có, cái kia liền đã bị người kết quả, Lãnh Diện Hoa làm sao có thể còn sẽ sống đến bây giờ. Nhưng mà bất quá nháy mắt thời gian, Lãnh Diện Hoa đột nhiên chân mày nhẹ nhàng vẩy một cái, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa lấy đề nghị, Tam ca, cái kia ta bọn họ hiện tại, nếu không muốn trước ra tay vì mạnh. Tại Lãnh Diện Hoa trong từ điển, cho tới bây giờ đều là trước ra tay vì mạnh, sau ra tay gặp nạn, câu nói này chiếm chủ thể. Đây cũng là nàng trà trộn giang hồ nhiều năm, mới đánh ra người giang hồ đưa bên ngoài hào, thiết đảm Lãnh Diện Hoa. Cái này cái hung mãnh thanh danh nguyên do, cứ việc hiện tại, Lãnh Diện Hoa đã trải qua thoái ẩn giang hồ, thành thành thật thật mà tại phủ quốc công bên trên chờ lấy, cũng trở thành Lý Giật tứ muội. Nhưng tất nhiên hiện tại gặp được loại chuyện này, Lãnh Diện Hoa bản tính cũng một chút liền bại lộ đi ra, đắc tội nàng người nhà, nàng kia nhất định phải được trả thù. Trước ra tay vì mạnh, tài năng bảo đảm an toàn. Nhưng nghe Lãnh Diện Hoa vừa nói như thế, Lý Giật ngay tại chỗ cũng có chút im lặng cười cười, bất quá nội tâm lại là cảm giác mười phần ấm áp. Người trước đừng lo lắng, tứ muội lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng ý vị sâu xa tiếu dung. Lý Giật mới tiếp tục cho nàng nói, ta bọn họ trước không muốn đánh rắn động cỏ, bọn hắn những người này phía sau thế lực, rất có thể liền là cả sự kiện người điều khiển. Hôm nay một khi bắt cóc hay sao, vậy bọn hắn cũng nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lãnh Diện Hoa có chút không vui. Cứ việc Lý Giật nói đến, thoạt nhìn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, còn có phần có lòng tin, có thể nàng liền là trong lòng tức không nhịn nổi, rất muốn một biết mối hận trong lòng. Thế nhưng là, chu môi do dự chốc lát, Lãnh Diện Hoa mới tức giận mà nói, Tam ca, cái kia ta bọn họ liền nhìn xem bọn hắn, như thế tùy ý làm bậy nha. Khắp nơi đều là ở vào bị động cục diện, không khó quay Lãnh Diện Hoa sẽ nói như vậy, bởi vì nàng bản thân liền là một cái cấp bách tính tình người, một khi gặp phải chuyện như thế, cho tới bây giờ đều không biết như thế bình tĩnh, chỉ có nhanh chóng xuất kích, cấp tốc phá tan địch nhân mới là nàng phong cách. Khoảng thời gian này đến, rõ ràng đã bị Lý Giật kiềm chế phong cách, hiển nhiên là nháy mắt bởi vậy phản đánh đã trở về. Thậm chí, Lãnh Diện Hoa còn biểu hiện có chút nhảy cẫng. Không phải, tứ muội, ngươi trước nghe ta nói. Lý Giật khóc cười không được mà lấy khoát tay, ra hiệu Lãnh Diện Hoa an tĩnh lại, lúc này mới nói tiếp đi. Đối phó địch nhân, cũng không nhất định trước ra tay vì mạnh liền tốt. Ta bọn họ đến một cái ôm cây đợi thỏ, có khả năng kết quả sẽ tốt hơn. Ôm cây đợi thỏ, Lãnh Diện Hoa sững sờ, chớp chớp một đôi nghi hoặc mắt to trâu. Cái kia ta bọn họ cứ làm như vậy chờ lấy sao? Lãnh Diện Hoa nhẹ giọng cô nông, cũng không phải. Lý Dật cười lắc lắc đầu, một mặt thần bí khó lường mà nói, ta ý là ta liền tại trong thư viện ôm cây đợi thỏ, mà các ngươi thì là mang theo Ngư Long Bang huynh đệ bọn họ đi trước khắp nơi đuổi theo điểm, sau đó ta bọn họ lại cho bọn hắn đến một cái đóng cửa đánh chó bắt rùa trong hũ. A, nghe xong Lý Dật nói như vậy, đồng dạng là người thông minh Lãnh Diện Hoa bật người mặt mày hớn hở. Vừa rồi nàng còn coi là Lý Dật không cho phép nàng động võ đây, là một tên trường kỳ người luyện võ, nếu là thường xuyên tìm không thấy người đến giao thủ, trong lòng giống như là kiến hôi đang cắn một dạng, rất là khó chịu, bị đè nén nhiều ngày như vậy. Lãnh Diện Hoa một mực tay ngứa ngáy, hiện tại gặp Lý Dật không ngăn trở nàng, Lãnh Diện Hoa trong lòng một trận mừng rỡ. Vậy thì tốt, tam ca, ta bọn họ cứ làm như thế. Lãnh Diện Hoa bật người nheo mắt lại, tràn đầy mặt mũi không cần nói cũng biết tiếu dung. Ân, cái này hài lòng. Lý Dật tức giận mà nói đùa. Hừ, ai bảo các ngươi đánh không lại ta. Lãnh Diện Hoa có chút đắc ý ngẩng lên miệng. Bằng không, ta bọn họ ban đêm luận bàn một chút. Tại phủ quốc công khoảng thời gian này, Lãnh Diện Hoa tính tình đã trải qua phát sinh không nhỏ cải biến, không giống như là dĩ vãng như vậy băng lãnh cự người. Có lẽ là bởi vì nàng rốt cục từ bỏ nội tâm cừu hận, đồng thời lại chiếm được nhà ấm áp nguyên nhân a. Dù sao, Lãnh Diện Hoa bản tính phóng thích, đối Lý Dật tới nói vô cùng tốt, đối tất cả mọi người tốt, ta mới không đánh với ngươi. Lý Dật mừng rỡ đùa nàng, đẩy trên bàn văn án, ta còn rất nhiều đồ vật không làm xong đây. Cát, Lãnh Diện Hoa khinh tiết một tiếng, cũng không cùng Lý Dật đánh mồm mép, dứt khoát ôm quyền thi lễ. Vậy ta liền đi trước. Tam ca, ban đêm luyện võ chàng gặp, tốt đi không được đưa. Lý Dật ghét bỏ mà phất tay, đưa mắt nhìn Lãnh Diện Hoa ly khai, thẳng đến nhìn không thấy Lãnh Diện Hoa bóng lưng, Lý Dật lúc này mới lắc lắc đầu cười lại cười, sau đó quay đầu lại, nhìn xem trên bàn văn án, cũng đúng Nguyệt Nhi, thình lình mà cười cảm thán tiếng, công tử, tứ nương tử hiện tại tính cách, thật tốt, so với ta còn tốt. Lý Dật mặc danh kỳ diệu mà tiếp câu, ân, Nguyệt Nhi cơ hồ là vô ý thức gật đầu, hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ nhiều. Nàng đầu luôn luôn rất đơn giản, cho tới bây giờ đều không đi nghĩ nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới, đột nhiên liền đi Lý Dật trong hố. Lý Dật giận dữ xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi, tức giận mà chen lấn nàng một cái. Nguyệt Nhi, các ngươi thay đổi, lại còn nói ta không được. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, Nguyệt Nhi tức khắc một mặt ngốc manh mắt trợn tròn. Ta lúc nào có nói qua công tử không xong? Ta có nói qua sao? Không có chứ. Ở vào ngốc manh bên trong Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, nghiêm túc gật đầu, làm như có thật đạo. Công tử là trên thế giới tốt nhất. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật còn có thể nói cái gì đó? Đùa một chút Nguyệt Nhi mà thôi. Người nào biết rõ Nguyệt Nhi nha đầu này như thế nghiêm túc. Ai? Khẽ thở dài khẩu khí, Lý Dật lấy lại tinh thần, tiếp tục nhìn xem trên bàn văn án, đuôi lông mày nhíu lại. Nguyệt Nhi, ngươi nói, nếu như ngươi là Lư người nhà, các ngươi tiếp đó sẽ làm cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Nguyệt Nhi đầu đầy nghi hoặc mà trừng mắt nhìn, sử xuất lực bú sữa mẹ, cũng vẫn là không nghĩ đến. công tử, Nguyệt Nhi không biết. Nguyệt Nhi ngốc hô hô mà lắc lắc đầu. Ngoặc kép, Lý Dật khóe miệng không nhịn được run rẩy. Được rồi, vẫn là dựa vào bản thân, dựa vào nhà đầu ngốc vô dụng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.